Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, cổ đồng cửa lớn. Truyền âm thả xong ngoan thoại thẳng tắp thanh niên, không cam lòng Lạc Hậu dẫn người lướt vào đen nhánh trong hàn đàm. Hắn cũng không muốn được cái này mất cái khác, muốn cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên cướp đi cái kia một gốc băng u thảo, đến mức cái này băng hủy đại mãng thi thể. Cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên tiến vào đen nhánh đầm băng trước thì lấy đi một số chủ yếu bảo huyết linh cốt. Thẳng tắp thanh niên khi tiến vào đen nhánh đầm băng trước, tự nhiên là đem cái kia còn sót lại bảo huyết linh cốt thu nhập bên hông trong túi chữ vật đi. Lưu lại cái kia một bộ thi thể khổng lồ, nhiều ít có chút đồ có kỳ danh, có hoa không quả, đáng giận. Bọn họ như thế chen chúc mà tới tiến vào cái này hàn đàm chỗ sâu đi. Cho dù là bọn họ ngay từ đầu không biết được cái này đầm băng phía dưới kéo dài một tòa động thiên phúc địa, chỉ sợ cũng phải có điều phát hiện. Tại chỗ duy nhất cái kia phong lôi các chân truyền nữ đệ tử, đại mi nhíu chặt, hàm răng ngậm môi mà nói: đội hình phía trên, chúng ta kém quá nhiều. Tiêu Trần sư đệ, ngươi cái kia phong lôi lệnh là chúng ta bây giờ duy nhất có thể đối kháng cái kia hai phe đội hình át chủ bài sát chiêu đâu. Có thể ngươi tu vi thực sự suy nhược một chút, dù là cái này phong lôi lệnh tại trên tay ngươi, ngươi cũng không có đầy đủ tu vi vận chuyển cái này phong lôi lệnh lực lượng. Còn không bằng trước tiên đem cái này phong lôi lệnh giao phó đến Nam Cung sư huynh trong tay. Nam Cung sư huynh là thủ tịch chân truyền đệ tử, kim đan nhất trọng tu vi, người đại khái có thể yên tâm, hắn là tuyệt đối sẽ không chiếm đoạt ngươi cái này phong lôi lệnh. Tiêu Trần muốn nữ nhân này vội vàng không kịp chuẩn bị một lời nói làm cho mộng vòng. Càng thêm buồn cười là cái kia lúc trước cùng Tiêu Trần từng có một số ma sát chân truyền đệ tử Triệu Mãng lại cũng ngoài cười nhưng trong không cười nhảy ra nói: Ngô Lăng sư muội nói có lý a, phong lôi lệnh là thiên giai đại sát khí, kim đan cảnh tu vi mới có thể miễn cưỡng khống chế, thả trong tay ngươi cùng một khối đồng nát sắt vụn không có khác nhau. Ta cũng đề nghị ngươi đem cái này phong lôi lệnh giao cho Nam Cung sư huynh bảo quản. Nam Cung sư huynh cũng cho là như vậy sao? Tiêu Trần mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Nam Cung Hạo. Không, Nam Cung Hạo ngoài ý liệu trịnh trọng việc trả lời: phong lôi lệnh đã là đại biểu cho phong lôi các chí cao chí thánh quyền uy biểu tượng, cũng là sánh ngang thiên giai đại sát khí siêu phàm pháp khí. Ngươi là như thế nào lấy được? Trong đó quanh co ta không muốn biết, nhưng đổi lại là ta, liền xem như nện trong tay, xem như đồng nát sắt vụn, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy giao cùng người khác. Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Trần sư đệ cũng là sẽ không cam lòng đi. Tiêu Trần mỉm cười, cái này Nam Cung Hạo coi như có chút khí lượng cùng trí tuệ. Muốn là hắn cùng cái kia chân truyền đệ tử Triệu Mãng, cùng cái kia chân truyền nữ đệ tử Ngô Lăng một dạng ý nghĩ, cái kia Tiêu Trần thật đúng là muốn một người hành động đi. Chỉ là, chúng ta cũng muốn luận sự, Nam Cung Hạo nói bổ sung. Tiêu Trần sư đệ cũng nhìn được, cái kia hai phe đội hình mỗi một phe cũng có thể nghiền ép chúng ta. Thời khắc mấu chốt, còn hy vọng Tiêu Trần sư đệ có thể tế ra cái kia phong lôi lệnh, do ta nhóm cùng một chỗ vận chuyển khôi phục phong lôi lệnh lực lượng, làm lấy uy hiếp cùng đọ sức, cái này không có vấn đề. Tiêu Trần nhấn một tiếng, nói, đầm phía dưới u hàn thấu xương, ta có cái đề nghị, ngoại trừ ta cùng mấy vị chân truyền sư huynh bên ngoài, đệ tử còn lại thì ở lại đây hàn đàm bên ngoài tĩnh quan kỳ biến. Ngươi ngươi đây là an cái gì tâm? Lê Cương cái thứ nhất cau mày kêu gào nói, ta vẫn là thiên nhân cảnh 9 tầng, so ngươi cao hơn 8 cái cảnh giới nhỏ cấp bậc, cũng muốn ở lại đây hàn đàm bên ngoài sao? Vậy ngươi cũng không cần đến tiến vào đi. Ta có thể làm thịt ngươi. Ngươi có thể giết ta sao? Tiêu Trần gọn gàng dứt khoát. Bá khí đột ngột chất vấn. Trong chớp nhoáng này, theo Tiêu Trần thể nội mãnh liệt mà ra cái kia một cỗ vô địch đại thế. Huy hoàng thần thái, liền như là cổ đại thiên thần phát huy một dạng. Theo huyết nhục thể xác đến ý chí tinh thần trấn áp đến cái kia Lê Cương trên người. Ngoặc kép, ngươi, Lê Cương sợ vỡ mật. Hồi tưởng lại thiếu niên là làm sao đổ sát ngang áp cái kia kim đan cảnh nhất trọng cao gầy thanh. Niên hình ảnh, nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ, trùng điệp lửa giận, cũng là không dám lên tiếng nữa. Cảnh giới bất quá tiếp theo, thực lực vừa rồi vi tôn, ta lần này là một lần cuối cùng khoan dung ngươi, lần tiếp theo ngươi đang cho ta chó sủa. Ta thì đem ngươi đến trên hoàng tuyền lộ cùng đệ đệ ngươi cùng uống canh. Hiểu chưa? Không thể nghi ngờ. Tiêu Trần nói ra, rõ ràng, trắng, cơ hồ là cắn nát hàm răng. Lê Cương mới là sống không bằng chết nói ra hai chữ này. Thực lực vừa rồi vi tôn. Nam Cung Hạo lẩm bẩm Tiêu Trần câu nói này. Ánh mắt trầm xuống, nói, nghe ngươi. Thì chúng ta mấy cái chân truyền đệ tử tăng thêm ngươi. Những người khác lưu thủ ở đây. Phụ trách tiếp ứng. Một lát sau, đen nhánh đầm băng thâm bộ. Nhiệt độ của nơi này. Biêm người xương cốt. Đâm tâm hồn người. Tiêu Trần thể che kim quang. Huyết khí như dương. Cũng là toàn thân một mảnh cứng ngắc. Nam Cung Hạo mấy cái chân truyền đệ tử. Mỗi người đều là kim đan cảnh nhất trọng tu vi, nhưng so sánh dưới, đúng là so Tiêu Trần cũng không khá hơn chút nào. Cách đó không xa có thoải mái chập trùng, cuồn cuộn sóng ngầm, xem ra là vì tranh đoạt cái kia một gốc băng u thảo. Mà triển khai giao phong sao? Cái này chó cắn chó. Có ý tứ, Tiêu Trần không tâm tư đi xem. Hắn tâm thần phóng ra ngoài. Thấy rõ tỉ mỉ tìm kiếm cái này đầm băng dưới đáy từng tấc mặt đất khe hở. Vì chính là tìm tới thông hướng cái kia động thiên phúc địa lối vào. Nam Cung Hạo, Lý Thái, Triệu Mãng, Ngô Lăng đám đệ tử chân truyền. Cũng là tập trung tinh thần. Ánh mắt tảo động không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Chừng nửa canh giờ. Tiêu Trần bơi đến một tòa không dễ dàng phát giác trước sơn động. Này sơn động bên ngoài, mọc đầy màu đen nhánh cây rong thảm thực vật. Đêm này sơn động bề ngoài che giấu cực kỳ chặt chẽ. Muốn không phải Tiêu Trần sức quan sát hơn người, thật đúng là bất cẩn hơn. Mặt khác tại này sơn động bên ngoài còn lưu lại một số đen nhánh lân phiến. Là cái kia băng hủy nghỉ lại chỗ. Nam Cung Hạo phân tích nói, có cái này khả năng, Tiêu Trần cái thứ nhất tiến nhập sơn động, nhào tới trước mặt cái kia một cổ mãnh liệt sát khí. Có thể muốn kim đan cảnh tu sĩ tâm cảnh đại loạn. Lông tóc sợ hãi, Tiêu Trần đôi mắt, vạn cổ như một sáng choi sáng ngời. Kiên định thong dong, từng bước tới gần tận cùng sơn động. Nhìn đến chính là một cái 3-4 mét lớn nhỏ ao nước. Ngày này nhưng lỗ khảm ao nước cũng không biết được thông hướng địa phương nào. Tiêu Trần sờ lên cái cằm, vẫn là một đầu đâm xuống. Nho nhỏ lỗ khảm ao nước dưới có một đầu dài răng rặc mà thần bí cổ lão thông đạo. Tiêu Trần chẳng có mục đích du động. Qua có một canh giờ, rời đi mặt nước thời điểm, hắn đứng ở một tòa thê lương mà rộng lớn động đá vôi bên trong đầu. Nơi này cũng không có bị cái kia băng lãnh thấu xương đen nhánh đầm nước tràn ngập. Ở phía xa nơi nào còn có lấy một cái khảm nạm tại nham thạch bên trong một dạng to lớn cửa lớn. Tổng thể từ cổ đồng chế tạo cổ lão cửa lớn. Trải qua năm tháng mà bất hủ. Xoát, xoát Nam Cung Hạo mấy người đã chậm một bước đuổi theo. Nhìn thấy cái kia cổ đồng cửa chính về sau, không chỉ có trăm miệng một lời, kích động hô, động thiên phúc địa, ha ha ha, cái này cổ đồng cửa chính về sau thì 100% là cái kia động thiên phúc địa a. Tiêu Trần còn lạnh nhạt tỉnh táo, nói, không nên cao hứng sớm như vậy. Không phải nói cái này động thiên phúc địa ngoài có lấy trận pháp giam cầm sao? Trước tiên đem trận pháp này giam cầm phá lại cao hứng không muộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.